Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, nguy cơ chí mạng. Lục Ly kiểm tra một lần thân thể, loại trừ lỗ tai chỗ, khác, đừng, địa phương cũng không có vết máu. Văn Võng 81, ZW, com sửa sang lại một phen áo bào. Xác định Lãnh Thiên Bá cùng Lãnh Vô Song không gian giới hảo hảo thu về. Lúc này mới nhanh chân đi ra phía ngoài, đi mau đến cửa hang lúc, hắn vừa ngoan tâm đối đầu đập một trường, đánh rách tả tơi trong đầu mấy cây mạch máu, miệng mũi tai trong mắt lập tức tuôn ra huyết dịch, sắc mặt trở nên tái nhợt một chút, hắn nhanh chân hướng ra phía ngoài phóng đi, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Bên ngoài bốn người ngay tại chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Lục Ly một người lao ra về sau, Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Mật, Lãnh Bất Kỳ lập tức sắc mặt đại biến. Lãnh Vô Hình thì hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Ly miệng mũi tai mắt, tựa hồ đang hoài nghi Lục Ly có phải hay không trang, thật có lỗi. Lục Ly vọt tới bốn người phía trước, có chút hổ thẹn nói ra: bên trong linh phong thật bá đạo, ta thử mấy lần, cứu không được hai vị đại nhân, bá bá bá. Tương đương Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Mật, Lãnh Bất Kỳ sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch. Không chỉ là tổn thất hai vị địa tiên, quan trọng hơn là an toàn của các nàng bảo hộ. Tiến vào cổ thần cấm địa truyền tống môn nửa tháng sau hội sẽ quan bế. Trong một năm Lãnh gia phái không được bất luận cái gì cường giả vào đây trợ giúp. Giống như tao ngộ đối địch gia tộc địa tiên, các nàng giữ nhiều lành ít a. Lãnh Vô Hình vẫn là rất hoài nghi, hướng Lục Ly nháy mắt ra dấu. Lục Ly nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, im ắng nói cho Lãnh Vô Hình, hắn không phải diễn kịch, hoàn toàn chính xác cứu không được. Lục huynh, ngươi xác định cứu không được? Cần gì điều kiện đều có thể nâng, chỉ cần ngươi có thể đem Vô Song Thúc Thiên Bá thúc cứu ra. Lãnh Vô Thương không hề từ bỏ, bắt lấy Lục Ly tay trầm hống, hắn thần sắc rất là cấp bách, không còn có công tử văn nhã khí độ. Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, lau đi khóe miệng cùng mắt mũi tiên huyết, thở dài nói, Vô Thương công tử, bên trong linh phong khủng bố đến mức nào? Ngươi cũng không phải không biết, ta thế nhưng là đằng đẳng đi hơn 10 dặm đường, đằng sau ta cơ hồ là cắn răng hướng trước mặt bò, nhưng như cũ không có nhìn thấy hai vị đại nhân, ta thật sự là không thể tiếp tục đi tới, nếu không ta sẽ chết ở bên trong. Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Mật, Lãnh Bất Kỳ liếc nhau, ba người đều đôi mắt ảm đạm. Lục Ly nói không sai, ba người đều biết bên trong linh phong khủng bố cỡ nào. Giống như không phải Lãnh Thiên Bá cùng Lãnh Vô Song vận dụng áo nghĩa ngăn trở một lát, ba người giờ phút này đều chết ở bên trong. Lãnh Vô Hình vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng Lãnh Vô Thương, Lãnh Bất Kỳ cùng Lãnh Vô Mật tại cái này, nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể nhíu mày nói ra, Vô Thương, làm sao bây giờ? Lãnh Vô Thương cái nào biết làm sao bây giờ, không có địa tiên bảo hộ, một khi tao ngộ địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Vấn đề là một mực tại cái này rằng co, nơi này chính là một chỗ bảo địa, vạn nhất hấp dẫn cường giả chú ý đâu, lại chờ ai nhìn xem linh phong có thể hay không biến mất. Lãnh Vô Thương nghĩ nghĩ cắn răng nói, ngay từ đầu trong sơn động không có linh phong, tại có người trở ra linh phong mới xuất hiện, sở dĩ linh phong rất có thể hội sẽ biến mất. Ách, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, giống như linh phong biến mất, Lãnh Vô Thương vào sơn động tìm tới Lãnh Thiên Bá cùng Lãnh Vô Song thi thể, lập tức liền lộ tẩy, coi như dò xét không đến chết nhân, ít nhất hai người không gian giới bị Lục Ly cầm, đây chính là thiên đại sơ hở. Lục Ly nuốt một viên thuốc chữa thương, nhắm mắt chữa thương. Não hải nhanh chuyển động, giống như linh phong biến mất, Lãnh Vô Thương muốn đi vào, hắn chỉ có liều mạng, nghĩ biện pháp đánh giết Lãnh Vô Thương, nếu không chết chính là hắn. Hy vọng Linh Phong không muốn biến mất đi. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, làm bộ vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, Lãnh Vô Mật đột nhiên kinh hô lên. Linh Phong biến mất, mẹ nó. Lục Ly thầm mắng một tiếng. Đối đầu Lãnh Vô Thương, Lãnh Bất Kỳ hắn không có nửa điểm nắm chắc a. Coi như đánh lén bằng vào toái hồn bí thuật, hắn có thể đánh giết không được Lãnh Vô Thương. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị Lãnh Vô Thương, Lãnh Bất Kỳ đánh giết. Liều mạng, hắn âm thầm cắn răng. Lãnh Vô Thương quát khẽ tiếng vang lên. Lục huynh, làm phiền ngươi ở phía trước dò xét thoáng cái đường. Chúng ta đi vào dò xét dưới, nhìn xem Vô Song Thúc cùng Thiên Bá Thúc sống hay chết, tốt. Lục Ly trợn mở tròng mắt, nhìn mọi người một chút, nhấc chân hướng bên trong đi đến. Lãnh Vô Thương, Lãnh Bất Kỳ cùng Lãnh Vô Hình theo sau lưng. Lãnh Vô Mật thực lực thấp nhất dán tại phía sau cùng. Lục Ly bước chân thả rất chậm, một mực lắng nghe thanh âm bên trong. Thân thể kéo căng, nội tâm khẩn trương vạn phần, giống như Linh Phong không có tiếp tục thổi tới, hắn chỉ có nổ lên giết người. Lãnh Vô Thương không dám đi quá nhanh, vạn nhất Linh Phong tái khởi đâu. Tất cả mọi người thận trọng hướng bên trong đi đến. 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, đột nhiên, trong thạch động truyền đến một đạo thanh âm quái dị, Lục Ly đôi mắt lập tức bày ra đến dọa người. Hắn quát lớn, các ngươi mau lui lại, Linh Phong tới, ta đỉnh trước lại, trốn. Lãnh Vô Thương bọn người dọa đến gần chết vội vàng lui lại. Bốn người độ đạt tới cực hạn hướng ra phía ngoài cuồng biêu mà đi. Lục Ly thì thản nhiên đứng đấy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nguy cơ chí mạng rốt cục đi qua, thạch động này chỉ cần không vào người liền không sao. Tiến người rất nhanh sẽ xuất hiện Linh Phong, Lãnh Thiên Bá cùng Lãnh Vô Song thi thể tại hang đá chỗ sâu. Sợ là không ai có thể phát hiện ra. Lục Ly không dám kéo dài quá lâu, dừng một chút mau lui ra. Sau khi ra ngoài còn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái này Linh Phong tựa hồ so vừa rồi mạnh hơn. Song, Lãnh Vô Thương luống cuống. Hắn mặc dù một mực biểu hiện được rất thành thục, đối đãi người đều phi thường lão luyện, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái 16 tuổi thiếu niên. Một khi tao ngộ đại sự vẫn là có vẻ hơi không đủ trầm ổn. Hai vị địa tiên tuyệt đối hữu tử vô sinh, còn sống nói Linh Phong sẽ không ngừng. Bọn hắn trở ra Linh Phong lại bắt đầu. Xác nhận điểm này, đi thôi. Lãnh Vô Hình so sánh tỉnh táo, hoặc là âm thầm có chút mừng rỡ. Mặc kệ là Lục Ly giết chết hai người, hoặc là hai người chết bởi Linh Phong, đối với nàng tới nói đều là chuyện tốt. Bởi vì đánh giết Lãnh Vô Thương càng thêm dễ dàng. Từ khi 2 năm trước đêm hôm ấy, nàng đã quyết định giết chết Lãnh Vô Thương. Vô Thương công tử, Lục Ly khuyên nhủ, nơi đây không nên ở lâu a. Giống như hai vị đại nhân còn có thể sống được, bọn hắn sớm muộn có thể đi tới. Chúng ta tại cái này bên ngoài quá chói mắt, hẳn là mau chóng tránh đi. Vạn nhất ma hoàng giới người tới đây chứ, đi. Lãnh Vô Thương tỉnh táo lại, nơi đây hoàn toàn chính xác không nên ở lâu. Chính như Lục Ly nói tới, Lãnh Vô Song hai người giống như còn sống, nhất định có thể tự đi ra ngoài. Hắn nghĩ nghĩ lưu lại một cái gia tộc tiêu ký, mang theo mọi người lần theo bên trên du tẩu đi. Độ cũng không có quá nhanh, sợ vạn nhất tao ngộ tình huống như thế nào, không kịp tránh đi. Lãnh Vô Mật rõ ràng luống cuống, đi theo tại Lãnh Vô Thương, Lãnh Bất Kỳ về sau. Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình dán tại cuối cùng. Hai người lặng yên liếc nhau một cái, hiện đối phương trong con mắt đều là nhàn nhạt sát cơ. Lãnh Vô Song cùng Lãnh Thiên Bá chết đi, hai người đánh giết Lãnh Vô Thương cơ hội sẽ tăng nhiều. Nhiều năm tâm nguyện sẽ đạt thành. Lãnh Vô Hình hô hấp đều có chút dồn dập. chúng ta trước tìm tiểu bí cảnh tiềm tu đi. Đi lại một đoạn cự ly, Lãnh Vô Thương sắc mặt ngưng trọng nói ra, chúng ta gia tộc địch nhân rất nhiều, sở dĩ tuyệt đối đừng chạy loạn, tùy ý tìm bí cảnh tiềm tu một năm, chờ truyền tống ra ngoài. Lãnh Vô Hình gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, không có Vô Song thúc bọn hắn, như Tào Ngộ Phùng gia người, hoặc là Địa Hoàng giới người, chúng ta đều có đại phiền toái, là đạo lý này. Lục Ly nói tiếp, trước kia hắn hận không thể vừa tiến đến tựu Tào Ngộ Hạo Xuyên công tử, hiện cũng không dám, không có địa tiên bảo hộ, bọn hắn tại cổ thần cấm địa phi thường nhỏ yếu, tùy ý Tào Ngộ một đám địch nhân đều sẽ chết không táng thân chi địa. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.